Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 629 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 628 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồng Vân, bạn Bát Nhã và bạn Phúc Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua cách đây 7 năm về trước. Và mặc dầu chuyện đã dĩ lỡ xảy ra rồi, đồng thời cũng đã trôi qua 7 năm rồi, nhưng mà mỗi lần mà suy nghĩ lại đó thì bạn vẫn còn cảm thấy rất là hối hận vì những hành động của mình, mà mặc dù bạn chỉ là người bị lừa trong chuyện này mà thôi. Và trước khi mà Thi kể chuyện á, thì Thi cũng nói trước cho các bạn biết là những nhân vật trong chuyện này á, đa số là làm gái gọi. Cho nên nó là khi mà Thi kể thì Thi hy vọng rằng các bạn đừng lên án nghề nghiệp của họ. Các bạn biết sao không? Bạn nữ mà gửi chuyện cho mình, hiện tại bây giờ bạn đã lấy chồng, đã sanh con và làm một cái công việc lương thiện khác. Mà khi bạn gửi chuyện về cho kênh á, thì bạn cũng đã nói thẳng luôn các bạn, không hề giấu giếm về cái nghề nghiệp của mình trong quá khứ. Mặc dầu bạn có thể giấu giếm được mà, nhưng mà bạn vẫn không giấu. Và ban đầu khi mà Thi đọc chuyện á, thì Thi tính rằng á, là khi mình kể lại thì mình sẽ giấu cái nghề đó, rồi mình chỉ nói mé mé, nói né né mà thôi. Nhưng mà khi suy nghĩ á, thì Thi thấy rằng á, là bạn đã không giấu. Mà nếu mà mình giấu thì mình chẳng khác nào mình khinh bạn. Rồi đồng thời cái câu chuyện này nó cũng không còn tính chân thật nữa. Cho nên Thi quyết định Thi nói ra luôn và kể từng cái chi tiết chính xác theo những gì bạn kể. Thì Thi hy vọng rằng các bạn khi mà nghe xong thì các bạn đừng lên án nghề nghiệp, mà các bạn hãy nghe cái câu chuyện để mà các bạn hiểu những cái nỗi đau của họ khi mà họ làm những cái công việc như thế. Thì Thi hy vọng rằng các bạn giúp Thi nha. Và câu chuyện bạn kể rằng á, là cách đây khoảng hơn 7 năm thì bạn có lên trên Đắk Nông để mà làm. Và khi mà lên đây đi làm thì bạn thấy rằng trên đây á, là làm cũng có khách, cũng có tiền. Cho nên cuối cùng bạn đã thuê một cái phòng trọ ở Nhân Cơ để mà ở rồi tối đi làm các bạn. Thì cái công việc nó trôi qua hàng ngày như vậy. Cho tới một hôm, hôm đó là bạn nhận được một cái cuộc điện thoại của một người bạn gái, mà cái người bạn gái đó tên là Ca, và bạn Ca lúc đó đang ở Sài Gòn. Thì bạn Ca mới gọi lên cho bạn, bạn Ca nói rằng á, là dạo này ở dưới đây á, tao làm không có tiền, làm ăn không được gì hết, và bạn Ca cũng làm cái nghề đó các bạn nha. Thì bạn Ca nói rằng á, là không có tiền gì hết, trên mày á, là có làm được không? Thì khi mà nghe người bạn mình than van thì bạn mới nói với bạn Ca rằng á, là nếu mà ở dưới làm có tiền á thì mày lên đây mày làm trên đây đi hả, cũng được, cũng có tiền lắm, mày lên đây mày ở chung với tao, bây giờ tao đang thuê trọ tao ở có một mình à, mày lên đây ở chung với tao cho vui. Thì sau cái cuộc điện thoại đó một tuần thì bạn Ca đã lên trên Đắk Nông các bạn. Và lúc đó là bạn cũng có ra ngoài bến xe để mà đón người bạn của mình nữa. Thì khi mà ra đón thì bạn thấy bạn Ca cũng rất bình thường, hoàn toàn không có thay đổi gì về nhan sắc và hình dáng cả. Thì trên đường mà chạy về phòng trọ đó thì bạn Ca có hỏi bạn rằng là ê, mày thấy dạo này tao có khác, tao có lạ không? Thì mới nãy là bạn đã nhìn người bạn mình rồi thì bạn nói không, tao thấy bình thường có gì đâu, mày cũng như hồi đó có gì đâu. Thì bạn Ca mới nói rằng mày có thấy rằng tao mập không, mày thấy rằng tao có bị mập ra, cái bụng tao có lớn lên không? Thì lúc này bạn mới để ý và bạn nói công nhận dạo này mày cũng hơi mập và cái bụng mày cũng hơi lớn, nhưng mà cũng bình thường không có khác gì hết trơn á, mày chỉ hơi mập chút xíu thôi mà cái bụng thì hơi bự bự. Thì bạn Ca mới nói không biết làm sao mà tao mập mà cái bụng tao hả là nó bự lên vậy đó. Và bạn K hoàn toàn giấu, chỉ nói vậy thôi, chỉ nói mé mé vậy thôi. Và bạn thì vô tư, không có nghĩ rằng bạn K này mang thai nha các bạn. Và bạn K cũng không có nói mình đang mang thai nữa. Mà do là các bạn biết không, bạn K này á là có một cái tướng, một cái vóc dáng rất là đẹp, cao tới gần 1m70 là, mà thuộc dạng cái mình dây á, cho nên nó là thí dụ như nếu mà có mặt lên chút đỉnh thì nhìn mình cũng không có biết là đang mang thai nữa. Mà bạn nói rằng hoàn toàn nhìn vô là hoàn toàn bình thường, chỉ là hơi tròn ra chút xíu, hơi đẹp hơn chút xíu thôi, chứ không phải là cái người mà lùn mà lỡ mà có mang thai là nó thể lễ ra là mình biết liền các bạn. Thì bắt đầu về và ở khoảng 2 tuần sau, thì cái hôm đó đang nói chuyện thì tự nhiên bạn K lại thú nhận với bạn. Bạn K nói rằng á, là tao nói thiệt với mày á, là bây giờ tao đang mang thai. Bây giờ á, mày tìm cách mày giúp tao được không? Thì khi mà nghe bạn K nói vậy là bạn la làng liền, nói trời, mày đang mang thai hả? Trời sao bữa giờ không nói? Các bạn nhớ lại cái bữa mà mới xuống bạn K có nói với mình vậy đó. Thì bạn nói trời ơi, hèn chi bữa hổm là mày nói mà trời sao bữa đó mày không nói, mày đang có chữa luôn đi, có gì đâu mà giấu. Xong các bạn suy nghĩ bạn nói ui, nếu mà là có thai thì làm sao mà đi làm được? Trời không được đâu, nếu mà cái bụng to lên thì làm sao mày đi làm được? Thì bạn K mới nói rằng thì bởi vậy hôm nay tao mới nói với mày nè, bây giờ mày tìm cách mày giúp tao đi, phá đi, chứ giờ tao cũng không có biết cha nó là ai, làm cái nghề đó biết bao nhiêu người đàn ông các bạn, cho nên hoàn toàn không có biết cha đứa trẻ là ai. Mà bây giờ nếu mà tao sanh ra thì tiền đâu mà nuôi, bản thân tao, gia đình tao còn lo không xong thì tiền đâu mà nuôi con nữa, thôi mày giúp tao đi. Thì bạn này năn nỉ bạn quá trời luôn, bạn K năn nỉ bạn rất là nhiều. Thì bạn mới suy nghĩ, bạn mới nhớ lại mình có một cái người bạn ở trên huyện Lắc, trên Đắk Lắk á, người bạn này làm tú bà, và người bạn này á là có biết một cái chỗ mà chuyên môn bán thuốc phá thai á các bạn, để cho những cái cô ca ve mà lỡ mà mang thai ngoài ý muốn thì sẽ mua cái thuốc đó để mà phá những cái thai đó. Thì bạn nhớ lại và bạn lúc đó chỉ nghĩ rằng á là mình tìm cách mình giúp cái người tên ca này thôi, chứ hoàn toàn bạn không có nghĩ tới cái vấn đề nếu mà bạn hả là giúp cái bạn ca này phá thai thì chẳng khác nào là bạn gián tiếp mình giết người. Bạn không hề nghĩ tới cái vấn đề đó, mà lúc đó là bạn chỉ nghĩ rằng bây giờ phải giúp cho nó phá được cái thai này để nó đi làm, nó có tiền, nó lo cho bản thân nó với gia đình nó mà thôi. Thì bạn mới lấy cái điện thoại, bạn mới gọi điện lên cho người bạn kia, bạn mới nói với người bạn kia rằng là bây giờ tao có nhỏ bạn đang có bầu vậy đó, mà nếu mà cái bụng nó lớn lên rồi thì nó đâu có đi làm được, mày mua thuốc mày gửi xuống tao đi. Thì người bạn kia mới hỏi rằng là bây giờ nó có bầu mấy tháng rồi. Thì bạn mới xoay qua bạn hỏi bạn ca, mày có bầu mấy tháng rồi? Thì bạn ca mới trả lời, tao có bầu là 3 tháng mấy ngày, chưa được 4 tháng. Và khẳng định như vậy các bạn. Thì bạn cũng vô tư, bạn xoay qua bạn nói nó mới có bầu có 3 tháng mấy ngày thôi, chưa được 4 tháng. Thì cái bạn kia mới nói rằng là nếu có bầu là cỡ cái tháng đó thì phá được, tại vì cái thuốc này nó rất là mạnh, nó mạnh đến nỗi mà cái thai mà cỡ 5-6 tháng vẫn phá được, chứ đừng huống gì cái thai mới có 3 tháng mấy 4 tháng. Thì sau khi nói là gửi thuốc xuống rồi chuyển khoản lên cho bạn kia thì 2 ngày sau là nhận được thuốc. Thì khi mà nhận được thuốc thì cái chiều hôm đó là đang chuẩn bị đi làm á, thì bạn ca nói hôm nay không đi làm, mày chở tao lại cái khách sạn gần chỗ cái phòng trọ đó đó. Thì bạn nói ủa sao hôm nay mà không đi làm? Thì bạn ca nói thì hôm nay tao có khách riêng. Thì cứ nghĩ là bạn này có khách riêng hẹn ở khách sạn rồi, cho nên nó là bạn này mới chở bạn ca lại khách sạn và đi làm. Mà cái chỗ làm của bạn này cách cái chỗ ở là tới 15 cây số. Thì khi mà bạn đi làm nha, lúc đó là tầm khoảng 11 giờ mấy, tự nhiên bạn nhận cái cuộc điện thoại. Bạn nhận cái cuộc điện thoại là bạn ca gọi điện nói rằng là vừa nói mà vừa rên mà vừa khóc, nói hả, đê ơi đê, mày xuống mày rước tao chỗ khách sạn hồi chiều đi, tao đau quá mày ơi, rước tao liền cứu tao với, kêu vậy đó. Thì bạn mới hỏi mày bị cái gì vậy, mày bị cái gì vậy, mà hoàn toàn không có nhớ là cái chuyện là cái vụ thai mà cái vụ thuốc đó đâu, hoàn toàn không nhớ nha các bạn. Cứ nghĩ rằng bạn hả là ca này đang đi tiếp khách mà bị cái vấn đề gì không à. Thì khi mà nghe người bạn mình kêu rằng đi xuống liền đi giúp tao đau quá, xong cái bạn mới chạy từ cái chỗ làm của mình á lại khách sạn đó rồi gọi điện cho bạn ca. Thì bạn ca mới đi xuống, mà cái lúc đi xuống thì bạn ca cái miệng vẫn cười nhưng mà cái tay thì ôm bụng leo lên xe, mới nói rằng á là trời tao đau quá, tao uống thuốc rồi mày ơi. Thì lúc đó bạn mới hết hồn, mới nói ủa mày uống thuốc rồi? hả trời, uống thuốc rồi sao đi làm gì đau không, để tao chở mày về phòng. Thì bạn ca lúc này đau lắm nha, nói rằng thôi bây giờ tao đau quá mày ơi, bây giờ phải chở đi bệnh viện liền chứ đau quá chịu hết nổi. Thì bạn ngừng xe lại, bạn quay lại, bạn thấy người bạn của mình cái mặt lúc này tái mét rồi, và nhìn xuống dưới thì thấy máu me nó đổ ra quá trời luôn. Thì bạn mới hết hồn, bạn mới nói trời ơi, vậy phải đi bệnh viện liền, và đưa người bạn mình vô trong bệnh viện Kiến Đức, bạn chở thẳng vô đó. Thì khi mà vô bệnh viện này các bạn biết không, đi vô thì bạn nói hả là vắng tanh nè, bạn phải cõng bạn của bạn đi lên trên lầu 1. Đi lên trên lầu 1 có cái bà bác sĩ á, bà dòm xong cái bà hỏi có chuyện gì, thì bạn nói hả là nó uống thuốc phá thai, bác sĩ cứu giùm. Bác sĩ này không cứu, bác sĩ này nói rằng thôi thôi trời ơi, ở đây tôi không nhận mấy này đâu hả, uống thuốc ở đâu bậy bạ ngoài rồi vô đây rồi lỡ có chuyện gì rồi sao, thôi thôi thôi không có nhận đâu. Thì các bạn thấy rằng có một cái sự vô tâm ở đây các bạn, tàn nhẫn ở đây. Thì do là bác sĩ không nhận cho nên nó là bạn bắt buộc phải chở bạn của mình, và cái người bạn kia nói thôi mày chở tao về phòng đi, chở về phòng đi. Cái bạn mới nói nhưng mà có sao không, mày ra máu nhiều quá. Thì bạn ca nói là không sao cứ chở về phòng đi, nhưng mà về phòng các bạn biết càng lúc máu càng ra nhiều và bạn ca càng đau đớn hơn, cho nên bạn nói không được rồi, cái giày là phải đưa lên trên bệnh viện Gia Nghĩa chứ hả, vậy không được rồi. Thì bạn mới gọi taxi, nhưng mà taxi ở Nhân Cơ không có cho nên phải đợi taxi từ Gia Nghĩa người ta chạy xuống. Thì bạn mới nói không, bây giờ phải đưa ra xe và bạn cũng chở bạn mình đi lên trên bệnh viện ở trên Gia Nghĩa, bệnh viện Gia Nghĩa các bạn. Thì khi mà lên trên tới bệnh viện Gia Nghĩa, bạn nói nha là bạn cũng phải cõng bạn ca lên 2 tầng lầu, mà thiệt tình bạn cũng đâu có bự con gì mấy. Mà lúc đó bạn nói nha, hoàn toàn em không hề mệt, là tại vì em lúc đó chỉ mong để cứu bạn em qua khỏi cơn nguy hiểm lúc đó thôi. Nó chảy máu ra rất là nhiều và em cõng nó lên 2 tầng lầu, lên trên gặp bác sĩ, bác sĩ đưa nó vô trong cái phòng sản á các bạn. Và bạn cũng nói với bác sĩ rằng là bạn ca này uống thuốc phá thai. Rồi xong người ta mới đưa cho bạn một cái tờ giấy cam kết kêu ký vô, để mà lỡ có chuyện gì á thì mình không có khiếu nại bệnh viện được. Thì bạn ký vô xong rồi trong cái lúc mà bạn chờ đợi nha, bạn nói nha, cái lúc đó em thấm mệt và trái tim của em giống như là có người mà nắm cái trái tim bóp nghẹn lại khiến cho em không thở được. Và em đau đớn khoảng quỳ khuỵu xuống, mà những người xung quanh đó kêu rằng đó là trời đi vô bác sĩ đi, người ta định dìu bạn vô bác sĩ nhưng mà bạn không chịu. Bạn niệm Phật thì từ từ bạn mới hết đau và bạn đứng dậy. Thì lúc đó là cái bà bác sĩ bà đi ra, bà nói với bạn rằng đó là cái thai mấy tháng rồi. Thì bạn mới trả lời, tại vì đinh ninh là cái thai mới có 3 tháng mấy ngày, thì bạn nói dạ cái thai nó mới có 3 tháng mấy ngày thôi bác sĩ. Thì bà bác sĩ nói không, nói dốc nói láo rồi, bây giờ vô hỏi cổ đi, hỏi nó coi hả là thai nó mấy tháng để tôi còn cứu. Xong cái bạn đi vô, bạn vô phòng thì bạn thấy bạn ca đang nằm đó đau lắm. Thì bạn mới lại bạn nói bây giờ mày phải nói thiệt đi là cái thai mày mấy tháng để người ta còn cứu sống, chứ để vậy là mày chết không được đâu, mày nói thiệt đi. Thì bạn ca mới nói rằng đó là thai 7 tháng. Bà bác sĩ đứng đó kế bên nghe, thì bạn quay qua bạn định trả lời nhưng mà bác sĩ nghe rồi thì bà mới trề cái môi ra một khúc. Bà nói thai này mà 7 tháng gì, thai này là thai 8 tháng rồi chứ 7 tháng đâu ra. Trời ơi lúc đó bạn hết hồn, bạn mới dòm người bạn của mình, mới nói cái chờ thai 8 tháng rồi mà mày kêu tao mua thuốc phá thai. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng chờ mình đó, tại vì chỉ còn có 1 tháng 10 ngày nữa thôi là cái thai này có thể ra đời rồi, là 8 tháng nó đã hình thành một cái đứa bé rồi, thì chẳng khác nào mình đã giết người, mình tiếp tay mình giết người rồi sao. Rất là giận nhưng mà quay lại thì thấy nó đau quá, không có nỡ nói nó nhiều, không có nỡ trách móc nó. Quay lại bây giờ bác sĩ cứu bạn em đi, thì bà bác sĩ nói cái thai móc ra để đâu rồi. Thì bạn lại hết hồn, nãy giờ bạn mình đâu có nói cái chuyện là cái thai đã ra rồi đâu. Bà mới quay qua nói trời mày mày mày cái thai mày mày ấy ra luôn rồi hả. Thì người bạn đó gật đầu, bạn ca gật đầu. Thì xong cái bà bác sĩ này mới nói rằng là thôi bây giờ nằm đây đi, rồi hết chai dịch này thì truyền thêm một chai nữa, rồi đợi tới sáng thì coi sao. Xong rồi bắt đầu chờ các bạn. Trong cái lúc ngồi đó, bạn nói nửa đêm trong bệnh viện mà người bạn đau rên nha, 3 giờ mấy 4 giờ sáng rồi, thì bỗng nhiên nó đòi đi cầu. Nó nói rằng là tao đau bụng quá, tao mắc cầu quá mày, dìu tao vô trong toilet cho tao đi cầu đi. Thì bạn mới nói thôi để tao đi kiếm cái bô cho mày hả, là đi cầu vô rồi có gì tao dọn cho, có gì đâu bạn bè mà. Thì bạn ca không chịu, bạn ca nói thôi mày dìu tao vô trong nhà cầu đi chứ bây giờ nếu mà có người ngồi đây tao không đi được, thì bạn bắt buộc phải dìu bạn mày vô. Mà trong cái lúc đó nó nói rằng á, trời cái bụng tao khó chịu kỳ lắm mày ơi, nó ra rồi mà sao kỳ quá. Thì khi mà đi vô trong nhà cầu là bạn đứng ở ngoài bạn đợi, thì bạn ca mới nói rằng á là trời tao đau quá mày ơi, rặn rặn xong cái nó ra một cục, thì bạn ca cũng dặn nước luôn. Xong cái bạn ca đi ra, cái lúc mà nằm trên giường á, bạn ca nói rằng á là mới nãy á là tao vẫn khó chịu lắm, nhưng mà mới nãy tao vô tao đi cầu á là tao rặn ra một cái cục gì bự bự trắng trắng, xong rồi tao dặn nước, nhưng mà khi mà tao rặn ra được cái cục đó rồi thì cái bụng tao nó nhẹ, tao không còn đau nhiều nữa và máu cũng không còn ra nhiều nữa các bạn. Cho tới sáng hôm sau khi bác sĩ người ta kiểm tra đó thì người ta thấy rằng cái thai đã được tống ra ngoài rồi, cho nên á người ta nói rằng bây giờ cái thai tống ra ngoài rồi không sao nữa, thôi bây giờ cho về nằm nghỉ, nằm nghỉ ở nhà. Thì lúc đó đó là bạn đã đưa bạn ca này về bằng taxi rồi, xong rồi khi về phòng trọ đó là bạn cũng có mua bông băng đồ này nọ kia, thì giống như là cái người mới đẻ rồi chẳng hạn, thì mua đầy đủ hết và kêu nằm đi tao lo cho không sao đâu. Bắt đầu nằm một tuần lễ rồi, xong rồi cái lúc mà khỏe khỏe rồi đó thì bạn ca nói rằng thôi tao đi, tao không ở đây làm phiền mày, đi về Sài Gòn. Thì khi mà đi về rồi nha các bạn, từ khi mà bạn ca đi về á là bạn cũng quên hẳn cái chuyện mà hỏi bạn ca là móc cái đứa bé ra rồi để đứa bé ở đâu rồi, bạn quên hẳn cái chuyện đó, không nhớ, chỉ biết rằng bây giờ bạn của mình qua cơn nguy hiểm rồi. Thì sau khi mà bạn ca đi rồi chỉ còn một mình bạn trong phòng trọ đó, bạn nói nha, từ từ những cái hiện tượng lạ xuất hiện trong phòng. Tối bạn đi làm về đang ngủ cái tự nhiên nghe tiếng khóc, xong rồi nghe tiếng cười, mà tiếng khóc của con nít. Mà lúc đó là bạn cứ nghĩ rằng chắc là những cái con mèo cái mà nó đòi đực ở phía sau cái phòng của mình á, là nó kêu thôi. Bạn không có nghĩ là tiếng khóc con nít đâu. Tiếng khóc lúc oe oe oe rồi tiếng cười như vậy. Rồi khi bạn nằm á, bạn nằm bạn say một cái nệm, các bạn tưởng tượng nha, là giống như có cảm giác như có ai nhúng trên cái nệm đó và nó khiến cho cái người của bạn cũng nhúng theo luôn. Nhưng mà lúc đó con mắt bạn thì mở được, mà cái mình bạn thì không có nghiêng qua để mà nhìn coi ai được. Cho tới khi bạn ngồi dậy bạn sợ, bạn chạy ra khỏi phòng á, thì sau một hồi cái bạn hết nghe, hết nghe xong cái bạn mở cửa vô phòng thì nó lại nghe. Mà nó nghe từ ở trong nhà tắm nó phát ra cái tiếng kêu, tiếng khóc đó, oe oe oe trong đêm vậy. Bạn chạy vô nhà tắm thì bạn thấy rằng trong nhà tắm chỉ có cái xô với lại cái thau thôi, ngoài ra có cái gì đâu trong đó, thì bạn rất là sợ. Sau nhiều ngày như vậy, càng lúc á, tuy rằng lúc đó bạn chưa thấy, mà bạn chỉ thấy những cái hiện tượng rằng là nhúng cái nệm, bạn nằm nghiêng, nhúng cái nệm thì bạn không có thấy được nha. Rồi xong rồi á là chỉ nghe tiếng khóc, tiếng cười thôi, thì bạn hả sợ lắm bạn mới chạy, cái đêm đó hả là bạn không chịu nổi, cho nên bạn mới chạy qua bên cái phòng của cái người bạn khác để mà ở, và cái phòng đó cũng cách cái chỗ bạn ở cũng không xa. Thì sáng bạn về bạn có đi ngang qua nhà của cái bà chủ của cái dãy trọ đó đó, bạn có quẹo vô bạn ngồi bạn nói chuyện, thì nói hồi cái bà chủ này bà mới nói trời mấy bữa nay tao không hiểu làm sao mà cứ tối chuẩn bị đi ngủ là tao cứ thấy có một cái bóng rất là to, mà cái bóng này nó đi ngang qua nhà, là phải đi ngang qua cái nhà bà này á là mới vô được cái dãy trọ, mà cái bóng này nó bự lắm, mà nó đi ngang qua nhà mà tao thấy rõ ràng cái bóng này nó có cái đầu mà mấy bữa nay rồi. Thì bạn cũng đã thấy những cái hiện tượng đó mấy ngày rồi, thì bạn nghe thì bạn cũng không có nói, bạn giấu cái chuyện rằng á là cái bạn ca phá thai, mà chỉ có bạn với lại bạn ca biết thôi, chuyện đó là chỉ có hai đứa biết thôi. Thì xong rồi nha, là bắt đầu bạn không dám về phòng, cứ về phòng là bị những cái hiện tượng đó, cho nên bạn không có dám về phòng đâu, mà bạn qua bên cái phòng của hai người bạn khác cũng làm cái nghề đó để mà ở. Rồi xong cái bạn mới gọi điện, lúc này bạn chực nhớ lại cái xác của đứa bé đâu, cho nên đó là bạn mới gọi điện cho bạn ca, bạn hỏi rằng đó là hôm trước đó, mày móc cái đứa bé ra đó rồi mày bỏ nó đâu, mày bỏ nó đâu vậy, mấy bữa nay hả là tao đi qua bên đây tao ở ké, là tại vì tao về phòng á là tao cứ nghe tiếng khóc rồi tiếng cười, tuy rằng tao không thấy gì hết nhưng mà tao nghe vậy nên tao sợ, mày bỏ nó đâu vậy. Thì bạn K nhất quyết không chỉ, các bạn nói không, tao không nói đâu, không nói đâu. Thì bắt đầu bạn tức quá, không có chịu nổi, mới kể cho hai cái người bạn mà đang ở ké phòng á, mới kể cho hai đứa kia nghe. Thì hai đứa kia mới gọi cho con nhỏ K này, mới nói rằng bây giờ mày nói đi, tại sao mày ác như vậy? Mày đã hả là phá thai rồi thì mày cũng phải chôn cất nó cho đàng hoàng chứ. Bây giờ á là con D nó cứ nghe như vậy đó, nó không dám về phòng. Bây giờ mày nói đi. Thì nhỏ K này nó cũng không nói, các bạn. Thì hai bạn kia mới dọa nó, bây giờ mày không nói phải không, mày không nói là coi như từ đây về sau đừng gặp tụi tao nữa, mà tụi tao mà gặp mày ở đâu là tụi tao đánh mày chết, tụi tao đánh mày chết, mày độc ác quá. Bây giờ mày chỉ đi rồi tụi tao đi kiếm nó về, tụi tao chôn cất nó đàng hoàng. Xong cái bắt đầu nghe vậy mới nói các bạn, mới chỉ các bạn biết bỏ đâu không? Dục ở cái chỗ khách sạn mà bạn này đưa tới, bạn này đưa bạn ca tới đó, tưởng là đi khách ở đó đó, nhưng vô trong đó để mà uống thuốc phá thai. Xong rồi ấy cái thai ra, dục vô trong cái tại vì kế bên khách sạn này có nguyên một cái miếng đất trống mà cây cối tùm giống như đất hoang vậy đó. Thì đã dục vô bên đó, bỏ vô trong cái bọc đan, dục vô bên đó. Xong rồi ba bạn này đi kiếm các bạn, qua ngày hôm sau đi kiếm, ba đứa đi vô trong cái miếng đất đó kiếm, kiếm trong đó toàn là cỏ, cỏ cao cao cao không, thì kiếm cuối cùng được cái bịch đen. Thì khi mà được cái bịch đen, mở cái bịch đen đó ra, các bạn biết có gì đó không? Có một cái xác thai nhi, nhưng mà chỉ có cái phần cổ trở xuống mà thôi, và có một cái muỗng inox. Là bạn ca này đã phá thai bằng cách là do là cái thai nó quá lớn các bạn, uống thuốc vào nó hư, nó chảy máu ra, rặn ra không được, nó to quá rồi. Nhưng mà bạn ca này đã lấy cái muỗng đó đó móc vào để mà móc đứa con ra. Các bạn thử tưởng tượng cái hình ảnh đó, các bạn thấy kinh dị tới mức nào. Bạn đã tự móc bằng cái muỗng inox đó, móc ra được cái phần mình của đứa bé ở dưới thôi, còn cái đầu á thì không móc ra được. Thì khi mà thấy được cái xác, bạn nói cái lúc mà móc lúc đó đã trôi qua cũng khoảng là hơn 2 tuần, gần 3 tuần rồi, thì cái xác đứa bé nó giống như nó khô lại, nó bị khô quá các bạn, và lúc này kiến bu đầy hết trơn luôn mà không có nước, không có máu gì hết. Cái lúc mà mở ra là nó khô khốc, à nó hơi hôi rồi. Xong rồi nha, khi mà chở đi á, chở trên đường chở ra nghĩa địa đó, thì lúc này nó chảy máu ra quá trời, giống như đứa bé nó uất ức vậy đó. Xong cái lúc đó tự nhiên bạn sực nhớ lại cái lần mà bạn ca kêu mình dìu đi vô trong cái toilet để mà đi cầu đó, mà nó nói ra rặn ra cái cục gì tròn tròn trắng trắng đó, thì bạn nhớ lại, bạn chắc chắn rằng nó đã rặn ra được cái đầu của đứa con. Và bạn ca cũng dặn nước luôn là cái đầu đứa nhỏ là trôi xuống bồn cầu luôn các bạn. Thì bạn nhớ lại, bạn mới kể cho hai đứa kia nghe, thì hai đứa kia nghe xót xa, trời ơi sao mà nó ác dữ vậy trời. Xong rồi cũng đưa ra nghĩa địa chôn cất nó đàng hoàng, cũng mua đồ rửa ráy sạch sẽ, mua khăn quấn cho nó, và cái khăn đó là cái khăn sọc caro màu xanh nha các bạn, quấn cho nó. Đứa bé rất là nhỏ, chỉ mới 8 tháng thôi, nó nhỏ lắm, quấn cái khăn to vậy nè rồi mới chôn. Thì chôn á, trong cái lúc bạn chôn, bạn vệ sinh á, là bạn mới xin lỗi nó, bạn xin lỗi cái hình hài nhỏ bé đó, bạn nói rằng cô không biết, cho nên cô đã vô tình, cô tiếp tay cô phá con, cô giết con như vậy, con tha lỗi cho cô, đừng có nhát cô nữa. Thì khi về phòng, bạn cũng không ở cái phòng đó mà bạn dọn đi luôn, bạn dọn bạn qua một cái phòng khác, mà bạn nói nha, khi qua phòng khác nó vẫn không tha cho bạn, nó vẫn đi theo bạn. Mà kỳ này bạn thấy nó rõ ràng, bạn thấy rõ ràng có một đứa bé không có đầu mà trùm, giống như trùm một cái mền vậy đó, mà không có đầu đi tới đi lui, và bạn thấy chính mắt, không phải là ngủ, không phải là mơ gì cả mà thấy rõ ràng. Thì bị nhét rất là nhiều như vậy, cuối cùng bạn đã bỏ cái chỗ Đắk Lắk này, Đắk Nông này luôn các bạn, bạn đi cái chỗ khác để mà sinh sống. Thì cái chuyện nó trôi qua cách đây đã 7 năm rồi, nhưng mà mỗi khi nghĩ lại thì bạn vẫn còn cảm thấy rất là ám ảnh. Sau này á là bạn không còn thấy nữa, nhưng mà khi nghĩ lại thì bạn thấy rằng mình đã ác quá, mình đã vô tình, mình tiếp tay cho mẹ nó mà phá nó như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì các bạn nghe xong các bạn thấy không? Người ta làm những cái công việc đó thì do là cái nỗi khổ, nhiều người rất là khổ người ta làm rồi, xong rồi vô tình, tại vì có nhiều ông á, là không có chịu xài bao đó các bạn, cho nên đó là vô tình những cái lần đi khách như vậy dính bầu cái đâu có biết hả là người nào là cha đứa trẻ đâu, thì cũng phải phá. Và đã có rất là nhiều vong linh bị phá vào những cái hoàn cảnh như thế các bạn. Rồi riêng cái vong linh này á, thì lại bị hả là mẹ phá, xong rồi không có ấy ra được, phải dùng cái muỗng móc ra. Rồi chỉ có cái phần hả là từ cổ trở xuống là được móc ra thôi, còn cái phần đầu còn đọng lại. Cho tới khi vô bệnh viện á, thì rặn cái phần đầu ra trong bùn cầu và dẫn nước luôn. Cho nên đó là cuối cùng cái vong linh này á, được chôn cất đàng hoàng nhưng lại không toàn thây các bạn. Thiếu mất cái đầu, không lẽ giờ vô trong hầm cầu bệnh viện mà kiếm, làm sao mà kiếm được. Thì nó lại thiếu mất cái đầu như vậy, cái hình hài nó không có nguyên dạng như vậy thì đứa bé nó chắc chắn sẽ không được siêu thoát. Cho nên khi mà Thi kể cái câu chuyện này Thi cảm thấy rất là buồn. Thi buồn dữ lắm các bạn. Buồn đến nỗi mà cái mặt Thi hôm nay cũng không có được tươi. Và khi mà Thi đọc cái câu chuyện này Thi có cảm giác như mình bị lên cơn đau tim vậy đó. Nãy giờ Thi ngồi vô đây á, là từ cái lúc 8 giờ 45 phút lúc mà Thi thông báo, mà nãy giờ tới bây giờ là 10 11 giờ 53 phút Thi mới kể xong được cái câu chuyện này. Thi giống như là Thi nói mà Thi giống như bị lên cơn đau tim vậy đó. Thi không nói được các bạn. Thi cảm thấy xót xa quá, mà cảm thấy thương cảm quá, vừa thương cảm cho những người làm việc như vậy và vừa thương cảm cho vong linh đứa trẻ này. Thì Thi hy vọng rằng á, là đứa bé mà có nghe được Thi kể thì hy vọng rằng con có thể buông bỏ đi, tha thứ cho mẹ con đi để mà được siêu thoát. Chứ nếu mà để ở trên cái cõi đời vậy đau đớn lắm con ơi. Đó thì Thi hy vọng các bạn cũng sẽ cầu nguyện cho bé như vậy. Thiệt tình với các bạn, khi mà Thi đọc cái câu chuyện này Thi rất là xúc động các bạn, cảm thấy đau lòng vô cùng, rất là buồn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Xin lỗi các bạn nha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này á, kể về á, là chị của bạn á, là đi du lịch Thái Lan. Thì trong cái lần du lịch Thái Lan đó thì chị của bạn cũng thăm thú nhiều nơi và cũng có mua rất là nhiều đồ về để mà làm kỷ niệm. Trong đó có một cái dây chuỗi chị đeo trên tay. Thì hôm mà chị đi về á, là do bạn này thật ra á, là gia đình bạn 5 thành viên. Cũng có 5 phòng đàng hoàng luôn nhưng mà bạn quen ngủ chung với chị mình. Cho nên đó là dầu rằng bạn có phòng riêng nhưng mà bạn không ngủ mà lại qua ngủ chung phòng với chị. Thì đêm hôm đó nha, là cái lúc đó là chị về buổi chiều, thì tối hai chị em đi ngủ á, thì chị bạn cho dù rất là mệt nhưng mà vẫn không thể nào ngủ được các bạn. Chị cứ trằn trọc lăn qua lộn lại, thì bạn hỏi rằng đó là sao vậy, sao tự nhiên không ngủ, làm gì lăn qua lộn lại hoài. Thì chị nó không hiểu sao tao mệt quá mà tao không ngủ được, kỳ lạ quá mẹ ơi, mệt quá chịu không nổi. Thì bạn mới nói chắc là do đi về mệt, mà thường mình mệt thì mình sẽ dễ ngủ đúng không, còn đằng này là chị của bạn không ngủ được các bạn. Thì đang nằm trằn trọc vậy đó, tự nhiên hai chị em bỗng nghe tiếng đầu tiên á, các bạn cứ tưởng tượng như là có một cái người có một cái móng tay rất là dài và gõ vô cái gỗ vậy nè, nghe tiếng vậy đó. Mà cái tiếng như vậy nó phát ra từ cái chỗ bàn học, chỗ bàn làm việc, bàn phấn, rồi tới chỗ cái giường của hai chị em nằm luôn. Thì lúc đó là hai chị em cứ nghĩ rằng có chuột bọ gì nó bò vô trong phòng, cho nên nó là mở đèn lên. Thì khi mà mở đèn lên thì lại không nghe, mà tắt đèn thì lại nghe, mà mở lên thì không nghe, mà tắt đèn thì nghe, nhiều lần như vậy. Cho nên cuối cùng hai chị em mới quyết định rằng á, là sẽ mở cái đèn lên để mà ngủ, để cho chuột nó không có phá. Thì khi mà mở đèn lên ngủ á, thì chị của bạn mới nằm quay xoay cái lưng về hướng của bạn á, đưa cái mặt vô trong tường. Thì đang nằm như vậy cái tự nhiên chị bạn la lên, mới nói rằng đó là trời ơi, tự nhiên mày mày thúc vô trong eo chị vậy. Cái bạn mới lúc đó đang bạn đang lim dim rồi thì bạn nói trời ơi, em đang ngủ em đâu thúc vô hả, là eo chị đâu, chị nói gì vậy. Thì chị bạn giống như là bị có một người mà giọng vô trong cái phần eo á, là nằm nghiêng qua vậy nè các bạn, thì giọng vô trong cái phần eo vậy khiến cho chị rất là đau. Thì chị mới nói vậy đó, chị mới nói trời sao mày thúc vô. Thì bạn mới chối, bạn nói đâu có, thật sự là bạn không hề thúc. Thì bạn lại giống như là lại liêm diêm nạt lại chị mình, thì tự nhiên bạn giống như nghe một cái tiếng như là, mà tiếng đó nó thổi vô trong cái mặt của bạn. Bạn có cảm giác như là có một người đàn ông mà đứng trước mặt mà đưa thổi một cái, bạn nghe rất là rõ cái tiếng đó của một người đàn ông. Trời ơi, và khiến cho chị bạn cũng nghe luôn, hai đứa bắt đầu giật mình ngồi dậy, hai đứa rất là sợ. Ủa sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên chị thì lại bị thúc vô trong phần eo, còn em á, thì bị thổi vô trong mặt, mà thổi lớn đến nỗi mà người chị nằm ở trong cũng nghe. Hai đứa mới ngồi dậy, và do hai bạn này là đạo Chúa các bạn, cho nên là hai bạn mới ngồi dậy mới mở là Thiên Chúa, bên kinh bên đạo Chúa đó, đọc đọc theo. Thì trong cái lúc đọc là do tóc của chị rất là dài, thì trong cái lúc hai đứa ngồi đọc cho đỡ sợ đó, thì tóc của chị buông ra để một bên như thế vậy nè. Thì tự nhiên là giống như có ai hất cái tóc của chị bạn ra, mà khiến cho cái tóc của chị bạn trúng vô bạn ngồi kế bên, trúng vô mặt bạn luôn. Mà các bạn nghĩ đi, tưởng tượng giống như là ai hất cái tóc vậy nè. Thì lúc đó là hai đứa sợ, kỳ này là sợ tột cùng rồi, cho nên hai đứa đã chạy ra khỏi phòng và chạy vô trong cái phòng của thằng em đó, thì thấy nó đang ngủ, cho nên nó là sợ hả, không muốn kêu ba mẹ, sợ rằng ba mẹ không có ngủ được, mai rồi mất công rồi không đi làm được, cho nên hai đứa chạy vào phòng thằng em. Thì phòng thằng em nó cũng đang ngủ, thì thành ra hai đứa phải chạy vô trong cái phòng bạn mà ngồi mà ngủ trong đó. Thì vô trong phòng bạn cũng bình thường, không có gì. Cho tới sáng ra ba với mẹ bạn á, đi ngang ra phòng chị thì thấy phòng chị mở cửa, đi vô không thấy hai đứa đâu. Ủa hai đứa này đi đâu, nay đi đâu sớm như vậy? Thì khi mà đi ngang qua phòng bạn thì thấy hai đứa đang nằm trong đó, mà nằm dưới đất nữa các bạn. Thì ba mẹ mới kêu, ủa hai đứa bay làm gì mà nằm ngủ ở đây, mà sao không thể là lên giường nằm, mà sao không ngủ phòng bên kia? Thì hai bạn cũng giấu, nói rằng là thôi ba mẹ đi sáng là đi lễ sớm đó các bạn, mới có 4:30 là ba mẹ đã dậy rồi. Thì kêu thôi ba mẹ đi lễ đi, rồi đi làm đi, trưa về tụi con kể cho nghe. Xong rồi tới trưa về á, thì hai bạn mới kể cho ba hai bạn nghe. Thì bản thân gia đình bạn đạo Thiên Chúa, cho nên đó là khi mà ba mẹ bạn nghe xong á, thì ba mới nói rằng là thôi bây giờ tối qua ngủ với mẹ đi, rồi tối là ba mới qua phòng hai đứa ngủ cho. Thì khi mà ba qua phòng bên hai đứa ngủ á, thì ba không biết là ba có thấy gì không, nhưng mà ba nói là ba không thấy gì hết. Nhưng mà ba có hỏi chị của bạn rằng á, là có đem cái gì về hay không. Thì chị bạn mới suy nghĩ, mới nói rằng mình đi Thái Lan thì mình cũng có mua đồ về, nhưng mà mình đã cho hết rồi, mình chỉ còn có cái chuỗi đeo trên tay thôi. Thì chị bạn mới đưa cái chuỗi đó ra, nói dạ con chỉ mua cái chuỗi này con đeo trên tay nè. Thì ba mới kêu đem bỏ cái chuỗi đó đi, đưa cái chuỗi đó cho ba. Xong rồi ba ngủ bên phòng chị bạn một tháng trời, mới kêu hai đứa về phòng ngủ đi, không sao nữa. Thì từ đó là cũng không gặp nữa. Mà trong khi từ nào tới giờ trong nhà bạn không hề có bất kỳ hiện tượng nào lạ xảy ra như vậy. Tự nhiên sau cái lần chị bạn về từ Thái Lan thì bị cái lần đó vậy thôi. Và hai chị em rất là sợ các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Và cái câu chuyện thứ ba là một câu chuyện ngắn của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng là có một hôm bạn với là một người bạn nữa đó, là hôm đó đi lấy đồ rồi về là cái lúc về là có đi ngang qua bốn năm cái đám ma, là bốn năm cái đám ma. Nhưng mà cái lúc đi á thì bạn á với lại bạn nam đó không biết là có nghĩ gì trong đầu hay không, nhưng mà bạn nói cái lúc về á là lúc đó cũng đã 7 giờ mấy 8 giờ tối rồi, đường về thì vắng. Tự nhiên á là bạn bạn á thì ngồi phía sau, người bạn mình thì ngồi phía trước, và bạn tự nhiên bạn thấy có một người đàn ông mặc nguyên một cái bộ đồ trắng đi một cái chiếc xe quay, mà cái ông này á là tạ ổng chạy từ phía sau chạy lên, xong cái ổng chạy ngang qua hai bạn, xong cái ổng vừa quan cái ổng cúp đầu khiến cho hai bạn này té xuống. Hai cái bạn kêu thắng không kịp té xuống các bạn. Thì trong cái lúc lờm cờm bò dậy băng dòm lại thì không thấy cái ông kia đâu, mà trong khi mới nãy ổng cúp đầu mình rõ ràng mà ổng chạy đi mình phải thấy chứ. Xong cái lúc mà lờm cờm bò dậy thì bạn mới hỏi trời, bạn mới nói với lại cái người bạn chạy xe, nó trời ơi cha đó tự nhiên cúp đầu mình đi trời. Xong cái bạn chạy xe kêu nó ừ tự nhiên cha cúp đầu làm cho tao hả là không thắng được, mà tao phải té xuống vậy luôn. Thì khi mà ngồi dậy rồi thì bạn kia nó ủa cha kia đâu rồi, chả cúp đầu mình xong chả chạy đi hồi nào sao mình không hay. Đó là định ngồi dậy sẽ chửi ổng đó, nhưng mà không có, ổng ổng mất tiêu rồi các bạn. Thì khi mà chạy trên đường về nhà đó thì bắt đầu kể qua kể lại mới nói, thì cái bạn chạy xe bạn nói trời cái ông đó tự nhiên ông từ ở đâu cũng chạy tới, ông chạy từ trước chạy tới ông cúp đầu. Thì khi bạn nghe tới cái đoạn đó bạn thấy nó hơi sai sai, là tại vì bạn thấy cái ông này chạy từ sau chạy lên mà. Bạn nói ủa ông từ sau ông chạy lên xong cái ông chạy qua ông cúp đầu mà, chứ đâu phải ông chạy từ trước chạy xuống đâu. Thì bạn kia khẳng định mà nói không, tao thấy ông từ ở đằng trước á, tự nhiên ông chạy xuống cái ông hả quẹo qua cái ông cúp đầu khiến cho tao thắng kìa, tao té. Thì các bạn thấy không, hai người, nhưng mà hai người lại thấy hai cảnh khác nhau. Một bạn á Riêng bạn gửi chuyện thì bạn thấy ông này, ông chạy từ sao ông chạy lên song song, đã rồi ông cúp đầu. Còn riêng cái bạn trước thì bạn lại thấy rằng cái ông đó, ông chạy từ đằng trước chạy lại, xong ông bẻ ông cúp đầu khiến cho té xe. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này không phải là chuyện ma, nhưng mà theo bạn thì đây là một cái câu chuyện kinh dị mà bạn đã từng chứng kiến. Bạn kể rằng á, là bạn có một cái người cô ở thị trấn Yên Mỹ ở Hưng Yên, và cô của bạn có chồng á, nhưng mà chồng của cô bạn mất sớm, cho nên á, là khi chôn cất á, thì tới 5 năm sau thì mới mới được bốc mộ để mà dời qua chỗ khác để mà chôn các bạn. Thì hôm đó đó, cái ngày mà coi cái ngày bốc mộ á, thì hôm đó là 2 giờ sáng, bạn chạy lên chỗ nhà cô của bạn. Bạn nói hả, đi sớm cũng ớn lắm. Nhưng mà lên nhà cô thì cũng có mười mấy người đang đợi, rồi bắt đầu đi ra ngoài nghĩa trang. Thì khi mà đi ra ngoài nghĩa trang á, là vô trong nghĩa trang thì lại có thêm 2 gia đình khác, là cũng bốc 2 ngôi mộ để mà di dời đi, giống như dượng của bạn vậy đó. Thì do là 2 cái nhà đó đó, là có 2 ngôi mộ của gia đình họ cách cái chỗ ngôi mộ của dượng bạn chưa tới 5 mét nữa, cho nên nó là nguyên một cái vùng, cái chỗ đó thì nó sáng choang lên là nhờ đèn, với lại có dựng lều để người nào mà không, giống như là không có nghĩa vụ gì hết thì vô trong cái lều đó ngồi, rồi người nào á, là có nghĩa vụ phụ sự á, thì đi ra ngoài cái chỗ bốc mộ lên. Thì bạn kể rằng á, là chỉ thuê một cái người bốc mộ thôi, rồi những cái việc khác thì có những cái thân nhân, những người thân trong gia đình lo vậy đó. Thì trong cái lúc mà bạn đứng là đúng 3 giờ là cái giờ tốt, cho nên đó là đúng 3 giờ là cả ba gia đình đều á là đem cái ấy lên. Mà các bạn biết không, do là coi ngày bốc mộ vậy đó, thì trước hôm đó buổi trưa ngày hôm trước á là đã đào sẵn hết rồi, chỉ có cái lúc này á là đúng 3 giờ là mình sẽ dỡ cái nắp hòm lên, mình đem cái xác ra. Thì khi mà đem ra là cả gia đình cô của bạn rất là vui mừng, là tại vì dượng của bạn á rất là tốt các bạn, cho nên nó hả là khi đem lên nó là bạn nói là không có mùi hôi gì đâu, đem lên thì sắp xếp xương rồi lại ha. Nhưng khi đó đó là bên kia, cái gia đình bên kia đó, một trong 2 gia đình bên kia tự nhiên nha la lên chạy tán loạn. Thì bạn, mọi người bên đây mới vô tình nhìn qua, sao tự nhiên la sùm. Thì khi mà vô tình nhìn qua thì thấy rằng á, là đem cái người đó lên các bạn, là cái người đó chưa có phân hủy mà rất là ghê. Bạn nói cái lúc đó cái mùi hôi, cái mùi thúi nó bốc ra rất là ghê. Rồi xong bạn cứ địa địa lại, thì trong cái lúc mà địa địa lại thì bạn nghe cái người bốc mộ, cái lúc này á người thân trong cái nhà đó người ta sợ, người ta chạy tán loạn hết, chỉ còn cái người bốc mộ đem cái xác lên á. Thì bắt đầu ngồi mấy người mới tụ lại, thì nghe cái người bốc mộ đó nói cái gì đó, rồi thấy rằng là đi mua hả là 5 lít giấm với một con dao, mà giờ đó 3 giờ mấy sáng rồi, cho nên nó là ở thị trấn thì mua mấy cái đó là dễ dàng. Thì một chút xíu sau á là bắt đầu là mua dao mua giấm về rồi á, thì lúc này bên nhà bạn cũng đã xong cái công việc rồi, bắt đầu chuẩn bị để mà đem dượng bạn đi ra cái chỗ khác cũng không xa cái chỗ đó để chôn. Thì khi mà hả đi ngang qua, là tại vì muốn đi ra là phải đi ngang qua cái chỗ mà bốc mộ đó, thì bạn đi ngang qua bạn dòm vô, bạn thấy một cái cảnh tượng kinh dị rằng á, là cái xác này các bạn biết không, là coi như là cái người bốc mộ đó đã dùng giấm và dùng cái con dao để mà tháo từng cái xương và lóc từng cái thịt. Rồi khi mà đi ngang qua bạn thấy rằng á, là cái bụng đang mở phạch ra, là cái người bốc mộ đã mổ cái bụng của cái xác đó ra. Bạn nói nha, ruột gan phèo phổi còn y nguyên, nó hôi thôi nhưng mà còn y nguyên luôn, và thịt da nó kết lại từ trong xương á, phải lóc ra để nguyên một cái đống bên đây vậy nè. Trời ơi, nhìn cái cảnh tượng nó kinh dị vô cùng luôn, là cái người bốc mộ đã làm cái việc đó, xung quanh chỉ có 4 người, bạn nghĩ rằng chắc là con của cái người đó, 4 người con gái đứng ở đó thôi, còn những người khác đứng cách xa 100 mét, tại vì sợ cái cảnh tượng nó không dám dòm lại các bạn. Thì bạn nói nha, nguyên một cái đống bên đây toàn là thịt với da, còn hả bên đây là xương, phải ấy cạo kỹ ra các bạn, lựa xương ra rồi ruột gan phèo phổi cái để qua một bên. Thì lúc đó bạn về, qua ngày hôm sau bạn đi chôn lại, trong cái lúc mà làm mộ á, trời ơi cái lúc quay là bạn nói nguyên một cái khu vực đó nó thúi quắc, Mặc dầu á là đã chôn cái đống thịt đó lại rồi, còn cái phần xương đem đi các bạn. Nhưng mà bạn nghe nói rằng cái người chết đó đó là do uống thuốc bổ nhiều quá, cho nên những cái thịt da đó nó kết lại, nó không có phân hủy được. Thì thành ra gia đình người ta đào lên còn y nguyên như vậy. Và bạn nói rất là thúi luôn. Thì đây là một cái câu chuyện kinh dị. Tuy rằng nó không có ma gì hết, nhưng mà do giữa nghĩa trang 3 giờ sáng như vậy, mà thời tiết lúc đó nó lạnh cắt da cắt thịt, cho nên khi mà mình nhìn thấy những cái hình ảnh đó thì mình cảm thấy nó sợ, nó kinh dị, chứ hoàn toàn không có ma trong cái câu chuyện này. Thì Thi cũng đã từng chứng kiến một cái lần bốc mộ mà Thi đã kể trong những tập đầu đó các bạn. Khi mà Thi đi bốc mộ ngoại Thi đó, là khi mà đem ông ngoại Thi lên là các bạn biết xương không à, Thi thấy còn nguyên bộ xương luôn, và nguyên cái bộ đồ mà ông ngoại Thi mặc đó là cũng còn, nhưng mà dạng như nó mục với các bạn, nó rách rách rách ra thôi. Đem lên đó thì cũng bóc ra vậy và mùi nó cũng không có hôi. Nhưng mà cái mộ mà của dì thứ năm của Thi á, là dì Phượng á, là trước đó hả, là cậu ba Thi, Thi cứ kể rồi đó, là cậu ba Thi á, hả, là trước cái ngày bốc mộ á, là thấy dì Phượng khi về diễn tả nói: anh Hải, anh ba, em nằm vậy nè, thí dụ như mộ ba ở đây thì em nằm xéo vậy, nhưng mà do là hồi xưa chôn lâu lắm rồi, các bạn chôn rất là lâu rồi, cho nên nó là cái mộ của dì Thi nó bị lạng và chôn những cái mộ khác chồng lên các bạn. Thì thành ra không có biết mộ dì Phượng Thi đâu, tới tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được luôn. Nhưng mà cậu ba Thi thấy cái giấc mơ vậy, nói: anh Hải, em thí dụ như ba nằm đây thì em nằm đây nè, anh nhớ đào chỗ đó lên. Thì cuối cùng đào chỗ lên đâu phải đâu các bạn, mà là một đứa bé mới có 8-9 tuổi thôi mà nó cũng tên là Phượng. Và khi đào nó lên, nó nằm trong một cái bọc lưới, mà các bạn biết cái ông, mấy cái ông đào mộ mấy ông uống rượu mấy ông xỉn rồi, đem lên hả, thấy hả là cái bộ xương có chút xíu vậy đó, rồi hả mấy ông bẻ cái xương sọ nó ra rồi bỏ nó vô trong bọc chôn nó lại. Mấy ông nói rằng hả nó quậy quá, nó phá quá, nó về nó kêu như vậy để đào nó lên vậy đó, nó phá quá, bây giờ phải bỏ nó vô trong cái bọc lưới trở lại, bẻ cái sọ nó để nó đừng có phá nữa. Thì đó, Thi đã chứng kiến cái lần đó như vậy rồi. Nhưng mà Thi chưa chứng kiến hả là những cái vụ mà bốc mộ mà vẫn còn nguyên thịt, nguyên ruột gan phèo phổi như vậy, chưa bao giờ chứng kiến các bạn. Nhưng mà đọc cái chuyện này thì Thi cũng có thể tưởng tượng được. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha. Thi kể xong tập 629 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 630. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi ngồi vô lúc 8:45 mà bây giờ là 12:10 rồi mà Thi mới kể xong, cho nên đó là hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn nha. Ngồi vô sớm nhưng mà lại kể xong trễ. Thì các bạn nhớ nha, là tại vì là khi mà Thi kể chuyện vậy á, Thi không phải là Thi đọc ra từ cái chuyện mà người ta viết, không phải là Thi ngồi Thi đọc lại. Thí dụ như nếu mà Thi ngồi Thi đọc lại thì nó rất là lẹ các bạn, nó có một chút à. Nhưng mà cái này Thi ngồi Thi kể là Thi phải dùng cái lời văn, giống như là Thi phải làm một cái bài luận văn trong cái đầu của mình, xong rồi mới ngồi nói cho các bạn nghe. Cho nên nó là cái giờ có chuyện á, nó vô chừng lắm các bạn. Có nhiều bạn khi mà Thi úp cái giờ mà Thi ngồi Thi kể chuyện lên á, thì vô hối, hối quá trời, có nhiều khi trách móc là tại sao giờ này chưa có chuyện nữa. Nhưng mà thiệt tình, hôm trước Thi đã nói rồi, khi mà Thi kể chuyện thì thường á là nếu mà hôm nào hên á, xong sớm mới vô một chút là được rồi. Nhưng mà có hôm, chẳng hạn như hôm nay nè, mấy tiếng đồng hồ mới xong. Cho nên đó là khi kể xong rồi còn phải render, tùy theo cái tập dài ngắn nữa thì render nó sẽ có cái thời gian là bao nhiêu lâu bao nhiêu lâu. Thì thành ra là các bạn cứ tính rằng á, từ khi mà Thi úp cái giờ mà Thi ngồi kể chuyện lên cho tới 5 tiếng sau đi là chắc chắn là sẽ có chuyện. À, thì các bạn cứ tính cái giờ như vậy để mà các bạn đừng có hối Thi. Tại vì nhiều khi mà Thi đọc vô những cái lời hối, những cái lời trách móc Thi, Thi cũng khó chịu trong lòng lắm. Thi suy nghĩ cho mình cũng ngồi kể chuyện chứ đâu phải mình ngồi mình chơi đâu. Thì thôi các bạn thông cảm nha. Chẳng hạn như hôm nay là Thi kể xong nó trễ, có chuyện trễ chút xíu. Nhưng mà các bạn cứ đi ngủ đi. 11, 12 giờ mình đi ngủ cho rồi, tới sáng mình dậy mình coi cũng được vậy. Đâu có cần phải nghe giữa đêm vậy đâu các bạn ha. Thì thôi bây giờ là hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.